Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử xa gần. Hôm nay là sáng thứ bảy giờ của Việt Nam là 6 giờ. Ở tại Hoa Kỳ chúng tôi là 7 giờ chiều ngày thứ sáu. Quý đại chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thượng Sư Huyền Giác. Hôm nay là kỳ thứ 30. Mỗi lần qua một cái bài thi ca mới, nó có nhiều cái thâm thúy, mà bài hôm nay nó có nhiều cái cổ tích, chuyện gọi là chuyện tích trong cái Phật giáo. Và đồng thời tôi cũng muốn chia sẻ với đại chúng có những cái điều mà huynh đệ mình cũng cần có nên nghe. Nghe để rồi rõ biết về cái tình hình tại sao mà kinh điển của Phật giáo cũng như là cái nền đạo đức của chúng sanh nhân loại nói chung ngày nay nó có những cái hoàn cảnh giống như gọi là nó mai một, mà nếu như cái người mà không chuyên về nghiên cứu đó thì coi như cũng có vẻ là hoang mang. Như tôi thường nói thì Ngài Huyền Giác là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Thì Ngài Huyền Giác là viên tịch cách đây, coi như Thiền Sư Huyền Giác này, cái năm mà viên tịch thì 713. Đó, cùng cái năm của thầy mình là Lục Tổ Huệ Năng viên tịch cũng năm 713. Mà lúc Ngài Thiền Sư Huyền Giác này viên tịch thì Ngài trên dưới 40 tuổi. Như vậy những cái điều mà Ngài tâm đắc, Ngài thấu hiểu, Ngài viết ra được cái tác phẩm Chứng Đạo Ca này mà như tôi đã giới thiệu những cái kỳ giảng đầu đó, là coi như là so lại cái thời bây giờ và mãi cho tới thời hôm nay đó, thì chưa có tác phẩm thi ca nào của đạo cũng như ngoài đời mà gọi là cái thể văn như thế này mà dài như tác phẩm Chứng Đạo Ca này. Ngay cả Việt Nam mình, ví dụ như có tổ vua Trần Thái Tông có cái Khóa Hư Lục, vua Trần Nhân Tông có cái gọi là gì đó, Cư Trần là Đạo Phú, rồi đời thì có Ngài Nguyễn Trãi viết cái Bình Ngô Đại Cáo vân vân, đó là nói về Việt Nam. Rồi bên Trung Quốc cũng vậy. Như vậy mình rất là vui và chúng ta nên tự hào rằng chúng ta có một vị thầy, một vị sư. Mà so là cái ngày mà Thiền Sư Huyền Giác mà viên tịch thì tuổi trên dưới 40, thì chư huynh đệ nghĩ rằng vị này có cái duyên lành, có cái phước báo cỡ nào, nhiều đời nhiều kiếp như thế nào và hiện tại hiểu ra làm sao. Cái bài hôm nay tại sao tôi lại dạo đầu tôi nói như vậy là tại bài hôm nay nó có cái sự đặc biệt, nó có những cái câu mà thật chất mà nói đó, thì ngày nay mình có luận giải cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà chưa chắc gì trúng cái ý của Huyền Giác Thiền Sư bây giờ. Thôi tôi đi vào vấn đề rồi để tôi phân tích cho đại chúng nghe. Cái bài hôm nay là bài thứ 20, đoạn thứ 26 trong cái 54 đoạn. Nguyên văn là Hàng Long Bát Giải Hổ Tích, Lưỡng Cổ Kim Hoàng Minh Lịch Lịch, Bách thị tiêu hình hư sự trì, Như Lai bảo trượng thân tung tích, Hàng Long Bác giải hộ tích, Lưỡng cổ kim hoàng minh lịch lịch, Bất thị tiêu hình hư sự trì, Như Lai bảo tượng thân tung tích. Hàng đây là hàng phục. Tôi xin giải nghĩa từ chữ hàng. Hàng đây là hàng phục, hàng thuận. Long đây là con rồng. Bát đây là bình bát. Hàng Long Bát có nghĩa là cái bát mà hàng phục độc long. Giải hổ tích, tích là cái gậy, cái gậy mà để cho hóa giải con hổ. Như vậy thì nếu như huynh đệ chúng ta, nhất là anh em tăng ni trẻ thời sau này, nếu mãi mê học để chạy kịp theo cái văn minh của thời đại, thì chư huynh đệ nghĩ như thế nào về câu này? Cho nên chúng ta ngồi mà ngẫm lại, tôi mới suy nghĩ mà tôi lên tiếng thẳng đó là ngày nay có khi mình cũng không trách được cái thế hệ của tăng ni thời nay, trẻ thời nay. Tại sao học thì nhiều, ra trường hàng khối, thậm chí coi như là đủ cái học vị văn bằng, nào là tiến sĩ, nào là thạc sĩ, nào là đủ thứ sĩ hết trơn á. Nhưng mà giải thích có nhiều khi á, không giải thích ra cái ngữ nghĩa kinh. Nếu so lại tôi là cái thời còn trẻ ở đây, nhưng mà tôi không được may mắn như các huynh đệ. Tôi không có được gọi là xuất dương đi học để hiểu biết được nhiều về cái sự luận giải sự đời. Còn các huynh đệ học rất nhiều. Có thể những huynh đệ trẻ ngày nay, những thầy cô trẻ ngày nay hiểu mấy thứ tiếng. Nào là đi qua Ấn Độ thì học hiểu được tiếng Bali nè, tiếng Sanskrit nè, tiếng Anh nè, tiếng Hán nè, tiếng Việt cho là gốc của cha mẹ đi. Vậy là ít nhất bây giờ hàng tăng ni mà lên tới cái hàng đậu tiến sĩ đó, và tiến sĩ Ấn Độ thôi, thì coi như là phải ít nhất là trong người tròm trèm cũng là mấy thứ tiếng, năm thứ tiếng. Cho nên khi đi học qua Ấn Độ học, các huynh đệ trẻ trở về được tiến sĩ, có thể đứng trên bục giảng của Phật Học Viện giảng về tiếng Bali, giảng về tiếng Sanskrit, giảng hoặc là dạy cách kiểu tiếng Anh, vân vân, hoặc là dạy Hán Tạng nếu đi học bên Tàu, dạy đủ thứ cách. Nhưng mà bây giờ các huynh đệ thử hỏi mình, xét lại, so lại với cái bậc tiền bối ngày xưa, và các huynh đệ thử giải thích hai cái vế mà vừa rồi tôi vừa đọc cái bài kệ của Thiền Sư Huyền Giác, bài Chứng Đạo Ca thứ đoạn thứ 26 đó. Hàng Long Bát giải hổ tích, lưỡng cổ kim hoàng minh lịch lịch. Hai câu đó thôi. Thì thưa chư huynh đệ, ngày trước năm 2013 tôi đã viết ra cái viết lại chứ không phải của tôi nha. Sau những quá trình học rồi, khi tôi qua Mỹ, tôi viết ra cái tác phẩm Chứng Đạo Ca dày như thế này nè. Vậy mà tới bây giờ nó vẫn còn nhiều cái vấn đề cần bổ túc. Mà từ 2013 tới bây giờ nó đâu là xa đâu. Vậy mà bây giờ thấy có nhiều lúc muốn gọi là xé bỏ. Mới có mấy năm như vậy thôi, 7 năm thôi. Thì Các huynh đệ thử suy nghĩ cho tôi nói cái câu này, nói chân thành. Nếu ai có buồn phiền, tôi cũng đành cam chịu, chứ tôi không thể nói dối lòng được. Cái câu này, nếu nói về một mặt nào đó, thì huyền giác nói ra cái tích để nhằm xiển dương cái việc của Lục Tổ Huệ Năng, đó là khi mà Ngài Huệ Năng tới cái chùa Bảo Lâm, mà bây giờ gọi là chùa Nam Hoa đó, thời đó là chùa Bảo Lâm. Tới chùa Bảo Lâm thì trước chùa Bảo Lâm nó có một cái sân, một cái hồ, một cái hồ để trồng sen. Mà bây giờ cũng nhiều chùa thì trước chùa cũng có cái hồ trồng sen, có Quan Âm, gọi là Quan Âm Lộ Thiên đứng ở giữa hồ, giờ nhiều chùa làm điều đó lắm. Thì cái thời của chùa Bảo Lâm là như vậy đó. Thì bây giờ đó, cái chùa Bảo Lâm thời bây giờ là đất rộng, mà thời đó là người thưa mà. Thời phương Nam thời đó người rất thưa. Vậy mà nhiều đứa con nít nó đi ngang cái khu vực chùa đó đó, thì thường hay nó bị rớt xuống cái hồ đó chết. Thì mọi người trong vùng cứ nói rằng là trong hồ đó, trong hồ nước đó nó có cái con độc long. Có con độc long cho nên như vậy mà mỗi lần con nít đi ngang thì cái con rồng đó nó nổi lên, nó bắt con nít ăn thịt con nít. Cho tới khi mà Lục Tổ Tào Khê là Ngài Huệ Năng tới đó đó, thì mọi người mới nghe danh Ngài là một bậc được ấn chứng, được một bậc thần thông quảng đại, cho nên mới lại lục với Huệ Năng Lục Tổ là xin Lục Tổ hãy hàng phục với con độc long đó. Thì theo cái sự tích thì bây giờ Ngài Huệ Năng phải đưa cái bình bát, mà bình bát được Ngũ Tổ ấn chứng đó, Ngài ngồi nhập định hay gì đó, cái chuyện đó là do cái sự tích thôi. Thì Ngài nhập định rồi để bình bát ơn trước đó, thì tự động Ngài niệm cái gì thì mình không biết. Thì cái con rồng nó thu mình nhỏ lại bằng cái con thằng lằn đi, hay là bằng cái con rắn mối đi, rồi nó chui vô cái bình bát của Ngài Huệ Năng, làm dân làng kính trọng quá đi. Cho nên thấy cái đây là một cái điềm mà coi như đúng rõ ràng là một vị tổ sư đắc đạo. Cho nên coi như là bắt đầu cái chùa Bảo Lâm nó nổi lên, nó giống như là ta nổi như gọi nổi như cồn. Thì cái tích này ngày xưa khi mà thiền sư Như Huyễn Ngài luận giải, Ngài cũng luận giải tới đây thôi. Và chính tôi học với Hòa Thượng thì Hòa Thượng cũng dạy tôi là cái câu mà hàng long bát là như vậy. Còn cái câu giải hổ tích đó là do Ngài Huệ Năng năm đó là cũng tuổi trên 40 rồi phải không? Lúc mà Huệ Năng mà xuất đầu lộ diện, xuất gia để mà đủ cái pháp lý tỳ kheo, rồi về cái chùa Bảo Lâm để mà tiếp tăng độ chúng, rồi gọi là kiến pháp tràng, lập tông chỉ, thì coi như cũng tuổi ngoài 40 rồi. Dần dần rồi về già. Cho nên thì lúc bây giờ nó là giải hổ tích là Ngài Huệ Năng coi như chống cái cây gậy để mà đi tới, mỗi lần đi bị gì ở gần ở trong rừng nhiều, có nhiều cọp, cho nên cầm cây gậy để mà đuổi cọp. Thì mấy ngày thiền sư Như Huyễn thì Ngài chỉ dịch tới đó và Ngài giải tới đó. Thì tôi sau này tôi viết lại cái cuốn này thì tôi cũng nương cái lời dạy của Hòa Thượng là tôi cũng nói tới đó thôi. Nhưng mà bây giờ này tôi xin nói rộng ra một chút cho chư huynh đệ biết. Sau 7 năm là sau 7 năm từ ngày mà tôi viết cái cuốn sách này, viết nương cái đức của cái công lao công trình dịch thuật của Hòa Thượng, là tôi có thêm thắt một chút để cho nó rộng ra một chút, để cho tôi nghĩ rằng đời tôi cũng như đời huynh đệ sau nó có thêm một cái tầm kiến thức. Thay vì thí dụ như nói là tam độc thì nó ở tham sân si thôi, thì tôi mới giải thích tham sao sân sao si sao si vân vân, nó thêm một chút. Nhưng bây giờ tôi còn thấy còn nhiều cái vấn đề để bổ túc. Thưa các vị á, cái tích mà gọi là hàng Long Bát này đó, nếu nói cho cùng suy cho tận không phải thời của Huệ Năng Tổ Sư mới có, suy cho cùng nghĩ cho tận không phải thời Huệ Năng Tổ Sư mới có, mà chư huynh đệ biết một điều rằng là có từ thời Đức Thế Tôn. Các huynh đệ nên nhớ một điều, sau khi Đức Thế Tôn thành tựu với đạo Bồ Đề rồi, và Đức Thế Tôn trở về vườn Lộc Uyển độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như cùng với bốn vị nữa là chín vị, trong đó ngài Mã Thắng, ngài vân vân, là tất cả là chín vị, còn năm anh em ông Kiều Trần Như là tính có một, độ chín huynh đệ rồi, thành tựu công việc Phật sự rồi, đủ ba ngôi tam bảo rồi, thì bây giờ Đức Thế Tôn mới nói các ông mỗi người hãy nên chia nhau mà đi để giáo hóa chúng sanh. Như Lai đi một hướng, thì Đức Thế Tôn đi về cái phương hướng, cái đất nước gọi là bây giờ đất nước của vua Ba Tư Nạc, và đi ngang một cái thôn gọi là U Lầu Tần Lo Ca Diếp á, U Lầu Tần Lo, thôn U Lầu Tần Lo. Thì cái thôn này có một giáo phái Bà La Môn thờ thần lửa, trong đó cái người lãnh đạo chính là U Lầu Tần Lo Ca Diếp, là người anh cả, và hai người em là Na Đề Ca Diếp và Gia Ca Diếp. Thì U Lầu Tần Lo Ca Diếp có 500 đồ chúng, Na Đề Ca Diếp có 300 đồ chúng, và Già Gia Ca Diếp có 200 đồ chúng, tất cả ba anh em là có 1.000 đồ chúng mà chuyên thờ thần lửa. Thì nhân cái việc đó, Đức Thế Tôn đi ngang cái thôn đó và đến một cái ngôi đền của cái thôn U Lầu Tần Lo này, cái đền đó là thờ thần lửa, thì ngài tới cái tu viện đó, ngài xin nghỉ lại một đêm. Thì ông U Lầu Tần Lo Ca Diếp thì coi như là giáo chủ của giáo phái đó, giáo chủ giáo phái đó. U Lầu Tần Lo Ca Diếp mới nói rằng là thôi, cái tu viện tôi bây giờ ai có chỗ nấy hết rồi, bây giờ chỉ còn một cái nơi mà không biết ngài có thể dám ở không, đó là cái trên cái đền thờ. Nhưng mà thực tế tôi cũng nói thiệt với ngài là trên đền thờ có một con mãng xà mà chúng tôi coi đó là một vị thần bảo vệ cái ngôi đền rất là dữ, mà không biết nó có tha cho ngài không. Thế thì Đức Thế Tôn nó ồ không sao, biến sao mà có chỗ để ta nghỉ qua đêm là được rồi. Thì bây giờ Đức Thế Tôn mới lên ngôi đền đó, đúng như rằng mới vừa coi như là sự yên tĩnh vào buổi tối, thì cái con mãng xà nó xuất hiện. Con mãng xà nó xuất hiện. Mà các vị biết theo như là sau này mà phiên dựng lại là nó khạc, nó con gọi giống như con rồng vậy đó, nó khịt ra toàn là khói phun ra, khói lửa phun ra. Nó phun ra nó định coi như dồ tới mà dồ lấy Đức Thế Tôn, mình nó đại mãng xà mà lớn mà. Bây giờ Thế Tôn đang nhập định, Thế Tôn đang tọa thiền nhập định. Thế Tôn biết là cái con súc sanh này nó rất là nguy hiểm, cho nên Thế Tôn nhập định và xuất cái gọi là quả quang tam muội. Quả quang tam muội có nghĩa là toàn thân của Ngài bằng cái chánh định mà xuất ra lửa, lửa nóng phừng phừng, cho nên cái con mãng xà đó nó hoảng hồn. Nó thì xịt ra khói đó định, tới nó vồ Đức Thế Tôn, trong khi Đức Thế Tôn nhập định, xuất thần mà tỏa ra lửa thì con mãng xà nó quá sợ. Các vị nhớ là con rắn sợ lửa lắm. Cho nên bây giờ thì nó hoảng sợ như vậy. Nó mới không biết chạy đi đâu. Thì nó mới thấy trước mặt Đức Thế Tôn đang tọa thiền cái bình bát mà Thế Tôn bưng đi khất thực đó. Trong bình bát nó có một miếng nước. Thì con mãng xà đó nó thu mình lại. Và lúc đó nó sợ quá, cho nên lửa thì nó sợ nước mà. Nó quảng hồn, nó chui vô bình bát trước mặt Đức Thế Tôn. Sau đó Thế Tôn xả đại định. Thì sáng hôm sau, ông U Lầu Tần La Ca Diếp nghĩ rằng không biết rằng ông Cù Đàm có còn sống được đêm nay không. Cho nên mấy khép nép nhìn, thì thấy Đức Như Lai vẫn đang tỏ thiền, vẫn tỏ hào quang. Mà dòm tới dòm lui thì không thấy con mãng xà, đại mãng xà đâu cả. Thế thì ngày U Lầu Tần La Ca Diếp mới đi từ từ tới, thì Đức Phật xả định, xả thiền. Thì ông U Lầu Tần La cứ vừa nhìn Đức Thế Tôn coi phải là đây là phải một con người còn đang sống, còn đang thở không. Và cứ một mặt thì cứ nhìn qua nhìn lại coi con mãng xà nó đâu rồi. Và cuối cùng thì Đức Như Lai nói này, bậc đạo sĩ à, cái vị mà ông thờ làm thần nó hiện giờ đang thu mình ở trong cái bình bát của ta đó. Thế thì U Lầu Tần La Ca Diếp hoảng sợ. Xưa nay mình là một vị giáo chủ, một giáo phái thần thông quảng đại, mà không thể nào hàng phục được cái con đại mãng xà đó, mà mình phải tôn thờ nó lên làm thần. Và mình cứ nghĩ rằng là xưa nay cái con này đó là do Phạm Thiên, do đấng tối cao sai xuống đây để mà làm bá chủ ngôi đền này. Đó, gọi là cái bản gì, thiên cơ bất khả lậu như vậy đó. Cho nên mà mình cứ mãi hoảng sợ. Mà không ngờ hôm nay ông Cù Đàm là cái gì, mà tại sao mà con mãng xà này nó thu mình lại, mà nó nằm gọn ở trong cái bình bát của ông Cù Đàm. Cho nên như vậy mà ngài U Lầu Tần La Ca Diếp là một người rất thông minh, gọi là một con người có một cái sự nhận thức rất là nhạy bén. Lật đật quỳ xuống đảnh lễ bạch thưa bậc đạo sĩ, dạ con là U Lầu Tần La Ca Diếp, mà xưa nay con cứ nghĩ rằng mình là tài trí hơn người, mình là thần thông hơn người, mình lãnh đạo một giáo phái 500 đồ chúng như thế này là số 1 của trần đời. Cho nên không ngờ so lợi với ngài thì con là một cái người vô cùng thấp bé, thần thông của con chẳng là chi. Cho nên như vậy hơn, bây giờ này con xin đảnh lễ ngài nhận con làm đồ đệ, và 500 đồ chúng của con cũng cho được theo làm đồ đệ của ngài. Rồi sau đó thì U Lầu Tần La Ca Diếp mới báo cho hai người em của mình là Na Đề Ca Diếp và Gia Ca Diếp, mới mỗi một huynh đệ dẫn thêm mấy trăm người nữa. Thành ra cái bước du hóa đầu tiên Thế Tôn, ngoài năm anh em tôn giả Kiều Trần Như, thì tới cái giai đoạn này là Đức Thế Tôn thu phục được 1000 đồ chúng. Đó là số lượng là 1000 đồ chúng, mà trong cái số lượng tỳ kheo là 1250 vị, thì ba anh em ông U Lầu Tần La Ca Diếp và Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp là hết 1000 rồi đó. Như vậy thì nói về cái mặt lịch sử thì tới 4 vị Ca Diếp, bởi vì ba đây là ba anh em có tên là Ca Diếp, rồi vị tôn giả Maha Ca Diếp đó là cái vị mà sau này được Đức Thế Tôn truyền y bát làm thượng thủ, làm tổ sư đó, lại là một vị nữa. Nhưng mà các vị biết rằng ba vị U Lầu Tần La Ca Diếp và Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp đều cái độ tuổi đều là đáng tuổi của vua Tịnh Phạn Vương. Các vị nên nhớ như vậy. Đáng tuổi của vua Tịnh Phạm Vương. Đó, thành ra cho nên các huynh đệ mới hiểu một việc rằng là tại sao khi Đức Như Lai nhập diệt sau 100 ngày kể từ khi trà tì thì kết tập kinh tạng lần thứ nhất không có các vị này là như vậy đó, các vị nhớ. Rồi tới giờ tôi nói tiếp, khi mà Đức Thế Tôn nhận tất cả đồ chúng của ba vị lãnh đạo giáo phái này làm đồ đệ rồi đó, mới bắt đầu đi tiếp tục đi du hóa thì tới cái đất nước của Ma Kiệt Đà đó, của vua Ma Tư Nạc ha. Thế thì nước Ma Kiệt Đà, xin lỗi các chị, nước Ma Kiệt Đà là vua Tần Bà Sa La. Thế thì bây giờ, hồi xưa giờ vua Tần Bà Sa La thì tôn trọng những vị này. Bây giờ chưa có đạo Phật mà. Tôn trọng ba anh em ông U Lầu Tần Lo Ca Diếp và Gia Ca Diếp Na Đề Ca Diếp này coi như là một vị quốc sư, một vị thánh ở trong đất nước của mình. Thì hôm nay, ngài Tần Bà Sa La mời các cái đạo sĩ này để mà cúng dường, để mà thuyết giảng. Cho nên đi tới để thân chinh tới để mời các đạo sĩ để thuyết giảng. Thì tới đó thì thấy sao mà có cái ông nào mà trẻ bân à. Ông nào mà trẻ bân mà ngồi giảng, trong khi mấy ông già này là ngồi cúi đầu nghe, chắp tay cúi đầu nghe, mà coi như là ngộ vậy. Sao nó có gì kỳ lạ vậy? Xưa nay thì nó đổi ngược về. Cho nên khi biết cái tâm trạng của vua Tần Bà Sa La như vậy, cho nên chính ngài anh cả là U Lầu Tần Lo Ca Diếp thân chinh đứng dậy và trịch áo bài dây bên hữu và quỳ đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch Đức Như Lai Thế Tôn: con là U Lầu Tần Lo Ca Diếp, con khải thỉnh Đức Thế Tôn thế này thế kia thế nọ, để cho vua Tần Bà Sa La biết rằng hôm nay cái giảng đường này, cái hội chúng này là do Đức Cù Đàm, do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thầy ta, chứ ta không còn, lúc này ta không còn là thầy nữa, mà ta lúc này là đồ đệ của một vị trẻ kia, một vị đạo sĩ trẻ kia. Chắc vì biết nó rõ ràng nó như vậy. Thì trở lại cái vấn đề đó mà tôi muốn chia sẻ cho đại chúng đó, là thường thường ông bà ta có hay truyền miệng với nhau á, bằng những cái câu chuyện mà đời thứ nhất á, gọi là tạo dựng lên câu chuyện, đặt ra câu chuyện. Nhưng mà hết đời thứ nhất đó rồi, đã tới đời thứ hai đó, thì họ truyền miệng nhau thì họ cho đó là sự thật. Nhưng mà hết đời thứ hai rồi, tới đời thứ ba thì trở thành thần thánh linh thiêng, cái gì thế không? Như vậy từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế, cái chuyện hàng phục Đại Mãng Xà Tinh này tại nơi thôn U Lầu Tần Lo của ngài Ca Diếp này, tại nơi một cái vùng gọi là địa dư của đất nước Ma Kiệt Đà của vua Tần Bà Sa La, đó là sự cái tích có thật. Vậy mà kéo dài từ thế kỷ đó, trước công nguyên đó, mà kéo dài cho tới thế kỷ thứ bảy này thì ngài Huệ Năng ha, ngài Huệ Năng bắt đầu không biết có thật sự rằng ngài bưng cái bình bát của Ngũ Tổ tới chùa Bổ Lâm, mà bây giờ là chùa Nam Hoa đó, trước có thu phục cái con rồng thiệt hay không. Thì các vị kỷ thời của Đức Thế Tôn kéo dài tới thời Lục Tổ Huệ Năng là hết 13 thế kỷ. Vậy thì bây giờ tới thời của mình, với thời của ngài Huệ Năng thì lại thêm 13 thế kỷ nữa. À, thì bây giờ cái câu chuyện này, bây giờ tôi xin phơi bày ra vậy đó là câu chuyện này của ai? Của ai? Nhưng mà nếu như mình nói về cái mặt lịch sử thì chỉ có bên Trung Hoa lục địa mới có cái việc mà con rồng thôi, chứ thời Đức Phật đâu nhắc tới rồng. Thời Đức Phật các vị nhớ là có những cái tranh vẽ là Đức Phật ngồi tọa thiền, là khi mưa khi lửa thì có con rắn bảy đầu, thế đâu hề vẽ con rồng. Và thời đó các vị vua chúa của sòi Ấn Độ cổ không hề nhắc tới rồng mà nhắc tới mãng xà, cho tới các chùa hiện bây giờ của Phật giáo Nam truyền, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia đâu có hình con rồng, hình con rắn không à. Chỉ có Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Hoa lục địa mới có vấn đề con rồng thôi. Bởi vì con rồng bây giờ cái nền văn hóa của Đông Độ, của Trung Hoa lục địa lấy hình tượng con rồng để biểu trưng cho một sức mạnh của một vị thiên tử, một vị vua. Mà một vị vua đó nó có sự gọi là long nhan, gọi là long tử, là con của một vị thiên tử. Cho nên con rồng kia nó đủ bốn cái vai trò, đó là nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng. Vừa là một sức mạnh của một nền văn hóa, vừa là sức mạnh của kinh tế của châu Á. Cho nên vì vậy mà mới đưa ra hình tượng con rồng. Nếu mà so lại sức mạnh của một vị vua phong kiến thì con rồng là biểu trưng cho một sức mạnh, một cái con mà linh thiêng, nhất điểu, nhì ngư, tam xà, tứ tượng. Bốn cái con này nó gom hình thể của một cái con rồng. Nói về kinh tế của Trung Hoa lục địa thời bấy giờ thì ngay cả châu Á bây giờ thì cái sống, cái sự sinh hoạt, sự sống còn của con người, của nền kinh tế bây giờ thì nhất là phải coi như là ở trên trời thì có chim bay, mà dưới sông thì có cá lội. À, cho nên nhất điểu, nhì ngư, rồi ở trên khô thì có con rắn bò, nhất điểu, nhì ngư, tam xà, rồi ở rừng thì có con voi. Đó là biểu trưng cho sức mạnh của nền văn hóa, sức mạnh của nền kinh tế. Cho nên buộc lòng truyền thống của Á Đông phải đưa con rồng ra làm một vị sức mạnh. Thì bây giờ các vị nên nhớ cái sở dĩ cái câu chuyện này nó rất ý nghĩa mà tôi phải phơi bày ra vậy đó. Cho tới bây giờ khảo cổ nghiên cứu chỉ là mường tượng chứ chưa khẳng định là có con rồng thiệt. Như khủng long là có thật, nhưng mà con rồng là chẳng qua là do cái sự mường tượng, có những cái bộ xương nhưng mà chưa hề phát họa được và chưa hề công nhận có con rồng thiệt ở trên trần đời này. Các vị thấy chưa? Cho nên cái tích mà rồng rắn như thế này nó lộn xộn dữ lắm, từ thời Đức Giáo Chủ cho tới thời của Tổ Huệ Năng là 13 thế kỷ. Mà thời của Tổ Huệ Năng rồi được Ngài Quyền Giác nhắc lại cái tích này, và đồng thời trong Pháp Bảo Đàn cũng có nói vấn đề đó mà tôi sẽ giảng tới đây. Và bây giờ từ thời Tổ Huệ Năng và Quyền Giác Thiền Sư này cho tới thời chúng ta là 13 thế kỷ nữa thì 26 thế kỷ. Mà trong khi người đời nó chỉ 3 thế hệ thôi, 3 đời thôi, thì cái câu chuyện nó trở thành coi như là huyền thoại, trở thành linh thiêng. Thứ nhất là dựng ra câu chuyện gọi là ngụy tạo, thứ hai là đời thứ hai thì cho đó là sự thật, và đời thứ ba là linh thiêng rồi. Trong vòng 100 tới 200 năm thì cái câu chuyện mà người truyền miệng nó trở thành câu chuyện thần thánh rồi. Trong khi chúng ta bây giờ 26 thế kỷ, từ thời Đức Phật tới thời Huệ Năng Tổ Sư 13 thế kỷ, từ thời Tổ Sư cho tới thời ta thêm 13 thế kỷ nữa. Thì bây giờ cái câu này nè, tôi hỏi chư huynh đệ á, nếu như những vị tăng ni mà lo vùi đầu để học tiếng này, tiếng nọ, tiếng kia, học để cho có bằng này, bằng nọ, bằng kia, học để cho có cái văn hóa này, văn hóa nọ, văn hóa kia, học để cho có tiếng, coi như là hẳn gì cái trần đời. Thì bây giờ đưa cái câu chuyện này ra chư huynh đệ trẻ giải thích như thế nào? Thì tại sao mà ngày nay cái nền Phật giáo nó không nó rần rộ nhưng mà nó lại mai một về cái những cái điển tích là như vậy? Tôi nói như vậy, thật lòng của tôi không có ý chơi bai, không ý chà đạp, không có ý mà để phê bình, để chỉ trích nha. Mà sở dĩ để tôi muốn nhắc lại cái gương của người xưa đó, cái gương của người xưa, người ta cũng tha thiết muốn cho con cháu đời sau luôn luôn giữ lại những cái sự tích mà ba câu sau này các vị sẽ hiểu đây. Như vậy cái câu đầu hàng long bát giải hổ tích, bây giờ cái câu cái nghĩa thứ hai giải hổ tích. Giải hổ tích này á, nếu mà như lời của ngài Như Huyễn Thiền Sư mà lúc tôi học á, ngài giải thích rằng là do bây giờ Tổ Huệ Năng đi đâu cũng cầm theo cái cây gậy, bây giờ thời đó cọp nhiều á, cầm cái gậy để đuổi cọp, thì người đời họ nói cái câu rằng là thủy tri trưởng tham tri thâm thiển, nhân dụng tài giao kiến giải tâm. Thủy tri trưởng thám tri thâm thiện là muốn bước qua cái dòng nước suối kia mà muốn biết cái dòng suối đó nó cạn hay nó sâu thì phải dùng gậy gọi là trưởng thám hay là tích thám cũng được, nhưng mà dùng cái chữ trưởng là cái gậy. Nhân dụng tài giao kiến giải tâm, muốn biết cái lòng của con người, cái tâm con người như thế nào, rõ được cái tâm con người thì con người phải dùng tiền mà đo. Đó là người xưa họ nói cái văn câu đó rất là hay. Tôi xin nói lại, thủy tri trưởng thám tri thâm thiện, nhân dụng tài giao kiến giải tâm. Đó là nói về người đời. Còn trong hàng tổ sư thì nói rằng tổ ngày xưa vì đi trên trong rừng có nhiều cọp cho nên phải cầm cây gậy. Thật ra thì lúc bây giờ tôi chỉ hiểu tới đó. Hòa thượng Như Huyễn Thiền Sư giải thích tới đó, tôi chỉ hiểu tới đó. Nhưng bây giờ tôi thêm một cái điển tích mà tôi tìm hiểu đây đó. Là có một vị tổ, có một vị thiền sư. Ngài tu hành ở trên non á, ngài ở trên sườn non, ngài nhìn xuống thấy có hai con cọp nó cắn với nhau, nó đấu với nhau coi như sôi bọt mồm, sôi máu họng sắp chết mà ngài không cách nào cứu được và không ai dám cứu hết. Ngài mới đang ngồi ở trên cái sườn núi, ngài thấy vậy ngài mới dùng cái cây gậy của ngài, ngài mới quăng xuống, ngài gọi là dùng cái thần lực gì đó, mình cho là cái có sự linh ứng đi. Ngày quăng xuống thì cây cọp đó, cây gậy nó bay dèo, thì hai con cọp cái nó thấy cây gậy nó tới nó sáng vô bàn tay, hai má của hai con cọp quảng hồn, hai con cọp bỏ chạy hai hướng, thì cái tích nó như vậy. Nhưng mà nếu như mình thổi phồng lên, mình nói ồ, cái ông thầy đó ông ngồi ông luyện cái gì trên núi đó, ông luyện ông dùng cây gậy nó quá con rồng, nó khát lửa, hai con cọp chạy bị hai con cọp thì lông của nó lù xù, mà nó khát lửa thì nó sợ cháy lông, quảng hồn nó bỏ, nó chạy nó không cắn nhau nữa. Thế thì mình dựng thêm chút xíu mình nói cũng chẳng có sao, các vị thấy không? Cho nên nhưng mà nó ngặt khổ cho đời sau nó có tin hay không, đời sau nó có tin hay không, đó lại là một chuyện. Vì vậy đây mà tôi muốn chia sẻ cho tất cả những thầy pháp sư giảng sư đó, đừng nghĩ rằng bây giờ mình nói những cái điển tích, mình thổi phù thổi phép thần thánh lên để dụ khị được mấy bà già mà lỡ thời mà hết đát mà mê tín. Chứ nhưng mà cái thế hệ trẻ nó không tin, cái thế hệ trẻ nó không tin thì bây giờ làm sao? Mấy thầy ta đã làm phàm ở đời, làm cái gì cũng nghĩ cái hậu quả của đời sau, mà mấy thầy chỉ muốn ăn lượng tính thí một đời của mấy thầy. Mấy thầy nói cái đạo Phật những cái chuyện mà gọi là nó quan tưởng, nó ngoài cái sức tưởng tượng con người, thì cái đời sau nó lấy cái gì nó ăn? đời trước ăn tàn, ăn mạt, ăn coi như là giết nồi vũ ống, giống như cái tuồng cải lương tiếng hò sông Hậu đó, giết nồi vũ ống, lục ổ gà ấp, xét cái cối xay, đời sau lấy gì ăn. Nên bữa nay cái bài này nó vô cùng ý nghĩa các vị. Cho nên tôi nói thật lòng, tôi biết là tôi giảng cái bài này đụng dữ dằn đụng lắm, nhưng mà tôi nói thật lòng. Mấy thầy mình đừng, hãy nghĩ tới cái đạo pháp, nghĩ tới sự tồn vong của đạo pháp, nghĩ thương cho con cháu sau này, cho nên làm cái gì cũng để cho nó có cái chỗ, có đường nó sống chứ. Đừng có ăn tàn, ăn mạt, dơ dét, ăn mất lương tâm, mất đạo đức, mất lương tri, để đưa cái Phật giáo đó trở thành mê tín hoang đường huyễn hoặc. Rồi coi như là nói những chuyện để dụ khỉ được cái đám mê tín dị đoan nhẹ dạ cả tin, thì cái đời sau nó tàn mạt hết. Phạm ở đời con người nó đều trên đạo Phật, cái lý tưởng của đạo Phật nó có cái chữ nhân duyên. Mà đã là nhân duyên thì nó không phải một đời, mà nó còn biết tiếp nối với nhau. Mà mình không nghĩ tới con cháu đời sau, mình ăn lường, ăn coi như ăn gọi là, giống như trong truyện Kiều nói Nguyễn Du, nó là sạch sành sanh giác cho đầy tiếng tham, cho đầy túi tham, giác sạch, giác tới mà lục ổ gà ốc, giác tới mà dở cái cối sai, đó, cái câu trong tuồng tiếng hò sông Hậu đó. Này tôi nói là đau, nói ra đây là có tội nhưng mà phải nói. Bởi vì cái tấm lòng của tôi luôn luôn nghĩ cái hậu vận, dầu là tôi là một con người có thể học hành khiêm tốn, không cấp bằng, không địa vị, không tiến sĩ, không thạc sĩ, không đủ cái gọi là học giả, nghiên cứu gia gì đâu. Nhưng mà Ngọc đọc tới đây thấy nó đau như vậy, phải nói thiệt như vậy đó. Nói thiệt như vậy. Thì bây giờ cái điển tích như vậy đó, nói mà hai câu đó thôi. Bây giờ câu thứ hai nè. Câu thứ hai là lưỡng cổ kim hoàng minh lịch lịch. Cái câu này mà chính Ngài Như Nguyễn Thiền Sư giải thích thì cũng có một chiều thôi. Bây giờ khi mà tôi tìm hiểu cái chữ minh này nè, nó kẹt nó dính cái chữ minh này và cái chữ lưỡng cổ kim hoàng này có chữ minh này, tôi mới khám phá ra một chuyện nữa thưa quý huynh đệ. Thật lòng mà nói rồi tôi mới đi tìm tất cả các bản dịch. Thế thì ngày xưa chính Ngài Như Nguyễn Thiền Sư dạy cho chúng tôi là lưỡng cổ kim hoàng minh lịch lịch có nghĩa là gì? Là nó là lưỡng cổ kim là hai cái tích xưa. Là hai tích xưa là hồi nãy giờ tôi giải thích là cái tích mà Long Bát, cái tích mà gậy đuổi cọp đó. Mà cái chữ tích á thì Ngài Như Nguyễn Thiền Sư Ngài muốn nhắc rằng là hai cái tích, chứ Ngài không nghĩ cái chữ tích, mà để nó xuống ở dưới này nó dính cái câu thứ hai là lưỡng cổ kim hoàng minh lịch lịch. Trời ơi, khi tôi khám phá ra rồi cái cuốn sách này tôi muốn xé dục là chính tôi là người viết nè, tôi học là tôi viết lại nè, chứ không phải của ai mà tôi dám hỏng mà tôi nói tôi xé ra cái này, của tôi, tác giả là tôi viết nè. Mà tôi nghĩ là nó đầy đủ dữ lắm rồi đó. Vậy mà bây giờ tôi nói thật các vị là muốn xé dục. Bởi vì hồi đó mình học vậy, mình hiểu vậy thôi. Ngang tầm cỡ đó thôi. Mà bây giờ nó câu lưỡng cổ kim hoàng minh lịch lịch này, tôi kêu bằng tá quả tâm tinh luôn. Tá quả tâm tinh cái câu này. Tại sao mà tôi tá quả tâm tinh khi mà tôi nhắc cái vụ này? Các vị nên nhớ cách chúng ta đó là 1010 năm. 1010 năm vào năm 1011 hay gì đó là có cái điển tích mà cái của Ngài Tô Đông Pha với cái Ngài Vương An Thạch. Cách ta mới có 1000 năm thôi, trên dưới 1000 năm. Trong khi cái bốn câu này nè của Ngài Huyền Giác là cách ta là 1300 năm, còn gần người ta cách 1000 năm là cái chuyện Vương An Thạch và Tô Đông Pha. Bởi vì có cái chữ minh này nè mà tôi mới phân tích ra nè, lưỡng cổ kim hoàng minh lịch lịch nè. Các vị nên nhớ rằng thời của Bắc Tống á, thế kỷ 11 đó, có hai câu thơ mà bây giờ cái người nào yêu thơ, người nào nghiên cứu thơ văn đều biết hai cái câu thơ là Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu Hoàng Khuyển Ngọa Hoa Tâm. Ở trong này như cỡ như quý đạo hữu lớn tuổi là không ai không từng nghe câu này. Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu Hoàng Khuyển Ngọa Hoa Tâm. Thì ông Tô Đông Pha đó là một cái người gọi là giỏi mà, người học thức học giả mà, người làm quan mà, thấy cái bài thơ, cái bài thơ Minh Nguyệt của ông Vương An Thạch, ông Tô Đông Pha ông cười, ông khi dễ, ông cười đắc chí, ông cười ngạo nghễ, ông khi dễ ông Vương An Thạch. Một cái tên dùng cái chữ gì mà không có nghĩa gì hết trơn. Thì sao mà Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu? Có nghĩa là trăng sáng á, reo ở đầu non á, hay là trăng sáng hót đầu non. Chữ Minh, thế thì cái chữ Minh này nè là réo gọi, chứ không phải chữ Minh này là sáng. Đó, cho nên câu lưỡng cổ kim hoàng minh lịch lịch có nghĩa là nó hai nghĩa trong đó. Cái câu này nó hai nghĩa, thứ nhất là hai cái tích truyện trên đó, đó hai cái tích truyện xưa kia đó, là coi như nó réo gọi làm cho con người phải luôn luôn lúc nào cũng phải lắng tâm mà ghi nhớ, réo gọi. Cái tích thứ hai đó, lưỡng cổ kim hoàng là thời bấy giờ chư tỳ kheo bưng bát đi khất thực có một cái cây tích trượng, mà cây tích trượng đó nó có hai cái vòng, mỗi một vòng nó có 6 cái khoen, cho nên đi tới nhà người ta đó mà khất thực đó, không có gõ cửa kêu, không có điện thoại alo thầy tới nghe con, không có. Đi ngang đó muốn giáo hóa viên đó đứng cầm cái tích trượng rung 12 cái vòng đó nó khua vang đó. Cho nên cái chữ Minh này nó cũng là kêu, mà nếu hai cái tích truyện trước để cho người đời réo gọi người đời thì chữ réo gọi hay chữ kêu để cũng là một nghĩa là kêu. Cho nên cái câu lưỡng cổ kim hoàng minh lịch lịch này, mà nếu như đời sau của chúng tôi, đời sau của tôi là chịu thua luôn. Tôi nói thẳng là chịu thua luôn. Càng về đời sau là giải thích không ra. Nếu như không biết được cái chữ Minh mà trong điển tích mà Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu Hoàng Khuyển Ngọa Hoa Tâm. Hoàng Khuyển Ngọa Hoa Tâm. Cho nên á, ông Tô Đông Pha ông cười, ông nói cái thằng cha được gì mà làm thơ cả chớn. Một nhà thơ nổi tiếng mà làm cái bài thơ không có ý nghĩa gì hết. Cái gì mà Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu Hoàng Khuyển Ngọa Hoa Tâm, có nghĩa là dịch ra là trăng sáng. Chữ Minh là kêu á, tôi nói theo cái chữ người miền Nam mình, trăng sáng kêu đầu non. Trăng gì mà trăng kêu, bị ông dịch cái chữ Minh Nguyệt là trăng kêu mà. Minh Nguyệt là trăng sáng mà. Mà chữ khiếu á, lại là chữ khiếu, đúng là chữ khiếu này mới là kêu nè. Cho nên ông mới dám sửa cái văn của ngài Vương An Thạch, ông không chấp nhận vậy, ông mới sửa lại cái bài thơ đó. Ông không chấp nhận là Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu, mà ông sửa lại là Minh Nguyệt Sơn Đầu Chiếu. Ông nói ánh trăng phải soi đầu núi chứ làm gì một cái ánh trăng mà kêu. Chỉ khiếu là kêu. Nhưng mà cái câu thứ hai tôi nói cho hết, cái câu thứ hai Hoàng Khuyển Ngọa Hoa Tâm, chữ tâm đây là lòng, là ở giữa, ở trong. Thế thì Hoàng Khuyển là con chó vàng, Ngọa Hoa Tâm là nằm ở trong cái lòng hoa. Hoa sao chó vàng nó nằm trên đó được, con chó là phải nằm ở dưới gốc cây chứ. Cho nên ông mới sửa lại, ông nói là Hoàng Khuyển Ngọa Hoa Âm, bị ông là quan mà, ông là người có trình độ học thức mà, cho nên ông chê ông Vương Thạch, Vương An Thạch. Nhưng cái cuộc đời các huynh đệ biết, đây là sẵn đây tôi nói luôn cái tích tôi đặc biệt, cuộc đời thế gian nó lên voi xuống chó mấy hồi, thông minh tài trí anh hùng, si mê dại dột thì cũng chung một đường, cho tới khi mà Tô Đông Pha bị đài về phía nam, về phương nam đó, thì đi về phương nam đó Một ngày đó nó buồn bã, nó vắng, mà chỉ còn cái ánh trăng nó vằn vặc nó sáng thôi. Thì có một cái tiếng con chim, nó kêu lẫn lót. Thì bây giờ Tô Đông Pha mới hỏi thần dân ở đó, nó hỏi chứ, cái con chim gì mà hôm nay ta tới ta không hề nghe nó kêu, mà bữa nay trăng sáng nó kêu vậy. Thì người ta nói, dạ thưa quan à, con chim nó tên là Minh Nguyệt. Đó, rồi ổng mới đi ra cái sau vườn, thấy cái trăng sáng quá mà con chim nó kêu, mà trăng không sáng thì con chim này không kêu, vì vậy người ta mới đặt cái tên là Minh Nguyệt đó thưa quan. Ổng nói vậy là chết rồi. Vậy mà ta ý rằng trần đời này chỉ có Tô Đông Pha là số 1 dám sửa cái văn Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu, ta sửa lại là Minh Nguyệt Sơn Đầu Chiếu, Hoàng Phiến Ngọa Hoa Tâm, ông dám sửa lại là Hoàng Phiến Ngọa Hoa Âm. Ông có thấy là mình sai lầm. Mình là quan, mình là học vị, mình là tiến sĩ, mình là thạc sĩ, mình là học đủ thứ, vậy mà mình không từng biết được cái con chim tên là Minh Nguyệt, mình không từng biết được con sâu tên là Hoàng Khuyến. Bởi vì khi ông trăng sáng như vậy, ông mới đi ra ngoài xa cái vườn hoa, ông mới thấy vườn hoa nó có một cái hoa nó nở, và trong đó có một cái con sâu nó màu vàng rực, nó nằm ở trong hoa đó. Ông mới bắt con sâu đó, ông mới hỏi chứ tại sao địa phương này nó có con sâu này, nó tên sâu gì? Nó dạ thưa với Đại Quang, con sâu đó tên là Hoàng Khuyến. Hoàng Khuyến. Thế thì Tô Đông Pha mới thấy mình sai lầm. Hết sai lầm này tới sai lầm nọ, cứ đắc chí, cứ nhạo nhà nghệ, cứ cho rằng mình là số 1 của trần đời, cho nên mình muốn sửa ai mình sửa, mình muốn phê đâu mình phê. Không ngờ cuộc đời, nhờ cuộc đời bị cách chức, bị lưu đài, cho nên mới hiểu được cái câu mà của Vương An Thạch viết: Minh Nguyệt Sơn Đầu Chiếu, Hoàng Khuyển Ngọa Hoa Âm. Qua tâm. Thôi, giảng nhiều đó nghỉ. Mai tiếp cái bài này rất là có ý nghĩa nghe các vị. Tôi muốn giải thích cho rõ ràng. Dầu tôi giải thích rồi, tất cả các lớp thầy trước cho tới lớp thầy đàn em tôi có chê, có trách, có cười, có chửi, tôi cũng sẵn sàng. Vì tôi nghĩ tới cái hậu vận của tiền đồ Phật Pháp, mà người đời ta nói gọi là tiền đồ tông miếu đó. Mà nếu không khéo thì thay đổi hết. Thôi, còn gì muốn nói nữa để ngày chiều mai, vì một tuần mình có 2 ngày học chứng đạo ca. Chiều mai tôi sẽ tiếp tục cái vấn đề này. Vậy hôm nay tôi mới giải thích sơ 2 cái câu đầu: Hàng Long Bát giải khổ tích, Lưỡng Cổ Kim Hoàng Minh Lịch Lịch. Thôi, kính chào hết các vị. Chúc các vị thân tâm thường lạc.